Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, hiểu lầm. Lục Trường Sinh vẫy tay vạch một cái. Phía trước lập tức xuất hiện một mặt dày đặc khí tường. Bịch một tiếng trầm đục, khí tường như là bị đại chùy đập một cái. Trong lòng của hắn hơi động một chút. Cái kia trong phòng đại quỷ đã mất đi bóng dáng. Thế là, không vội không chậm hướng lấy bên cạnh đấm ra một quyền. Tư một đạo hắc khí theo nắm đấm oanh ra mà nổ bể ra tới. Nhưng ở bắn ngược đến giữa không trung thời điểm, lập tức ầm ầm tán loạn. Mắt thấy liền muốn lại lần nữa tại bên kia gây dựng lại. Một cái đại thủ đã đem này che lại. Một cái khép lại. Bốn phía đều xuất hiện không khí tiếng nổ đùng đoàng. Ba ba âm thanh không dứt bên tai. Âm dương nhị khí tại giữa năm ngón tay không khô truyền. Cái kia màu đen trái đột phải xông. Cũng vô pháp xông ra. Cuối cùng, âm dương cối xay gắng gượng mà đem nghiền ép nát. Tiến hóa nguyên cộng 65. Lục Trường Sinh nhìn về phía đầu đường. Tuần tra vệ đã nghe tiếng chạy đến. Hắn không muốn cùng đối phương đối mặt dự định. Thân hình khẽ động. Đã theo biến mất tại chỗ không gặp. Lục Trường Sinh vừa trở lại cứ điểm không bao lâu. Đoàn Lương liền vội vàng chạy đến. Nói. Đại nhân. Có chuyện bẩm báo. Ồ. Chuyện gì? Hắn xem Đoàn Lương biểu lộ. Không giống như là chuyện xấu. Liền hỏi. Mấy ngày nay Ngự Long Phường có người tại săn quỷ. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Rất nhiều ẩn tàng nhiều năm đại quỷ đều bị bắt đi ra. Đây không phải là chuyện tốt à? Đúng vậy à. Nhưng đại nhân ngẫm lại. Nếu như vị đại nhân kia có thể cùng chúng ta hợp tác. Chỉ sợ không bao lâu. Cái này Ngự Long Phường liền rốt cuộc không có quỷ. Lục Trường Sinh cũng không nói phá. Cười nói. Cùng vị đại nhân kia tiếp xúc sự tình liền giao cho ngươi. Đoàn Lương vội vàng dẫn mệnh lệnh thối lui. Lục Trường Sinh nhìn xem hệ thống giao diện tính danh. Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh. Hạ tam hoa. Trung kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8. Tiến độ 60%. Kỹ năng. Đan thuật. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 30 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 23 ức tiến hóa giá trị. 35 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 50 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh. Pháp tắc cấp 9 tinh, tiến hóa giá trị lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên, 220 điểm. Khoảng thời gian này, hắn càng không ngừng lấy huyễn thần đan đến tăng cao tu vi. Đan dược đều dập đầu mấy bình, tu vi tiến triển nhanh chóng, bất quá, cảnh giới vẫn không có đạt tới hậu kỳ, ngược lại là nguyên thần bạo đã tăng tới 30 năm trượng. Chuyển đổi thành gạo, cái kia đã vượt qua 100 mét có thừa. Lục Trường Sinh tại thư quán trông được qua tương quan thư tịch nội dung. Loại trình độ này nguyên thần, cực kỳ ít có. Thậm chí, hắn nghe nói vị kia Tiềm Long bảng trên đệ nhất võ giả. Cũng bất quá là 36 trượng nguyên thần mà thôi. Hệ thống, tiến hóa cửu đoạn kim thân. Liên tiếp tiến hóa mấy lần, cửu đoạn kim thân đã đạt đến bạch ngọc cấp bậc. Giờ phút này, cho dù là đứng yên bất động. Hắn đều có thể cảm nhận được thể nội khí huyết đang không ngừng cổ động. Khí tức như nước thủy triều. Nếu không phải có thiên cơ linh trận che lấp. Sợ là gần phân nửa Ngự Long Phường đều có thể nghe được khí huyết phun trào thanh âm. Võ học, cửu đoạn kim thân, phẩm cấp, bạch ngọc đặc tính. Cửu đoán bất diệt kim thân, Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. lẳng lặng chờ đợi lấy thân thể lột xác. Lúc trước, hắn sao sao đã đạt tới một loại nhân thể có khả năng đạt đến cực hạn. Bây giờ, cửu đoạn kim thân công thành bạch ngọc, vị cùng pháp tắc cửu tinh cấp, chính là để hắn nhục thân tiến thêm một bước. Ầm ầm, cuồn cuộn khí huyết, gào thét không ngớt, dù là đợi tại phong quỷ hộp bên trong, đồng tâm kính quỷ cũng liền cảm thấy đáng sợ nguy cơ. Quá mạnh, loại này khí huyết nếu là rơi xuống người nó, liền có thể đem làm hao mòn rơi. Lục Trường Sinh trên thân tại hiện động lên kim quang. Một ngày sau, kim quang dần dần tan biến. Đến ngày thứ hai muộn, càng thêm sán lạn kim quang lặng yên hiển hiện. Ngày thứ tư, kim quang lại trở nên yên ắng. Như thế lặp đi lặp lại, mãi cho đến lần thứ chín, kim quang mới hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Trong phòng, ánh mắt hắn đóng mở, có kim quang chớp động, lại nhìn làn da, phía trên đúng là như là lưu ly bình thường. Trong lòng hơi động, màu lưu ly từ từ ẩn nấp đi. Một phen nếm thử, chính là mình hoành đao, cũng khó có thể chém ra da của mình. Hiện tại nhục thân cường đại, đã hoàn toàn đạt đến thất phẩm thần binh trình độ chắc chắn đi. Bụng có chút đói, hắn xuất ra một chút bổ sung khí huyết đan dược, nuốt vào trong bụng. Như thế, loại kia cảm giác đói bụng mới không có mãnh liệt như vậy. Tiếp tục, hệ thống, tiến hóa võ học bảo tượng chân công. Lăng Ngọc Phường, không đáng chú ý gian phòng bên trong. Một đôi vợ chồng chính than thở mà nhìn xem trên giường bệnh nhân. Vài ngày trước không biết chuyện gì xảy ra, con của bọn hắn đột nhiên liền té bất tỉnh. Đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Thẳng sầu đến bọn hắn đêm không thể say giấc. Nếu không chúng ta vẫn là đi tìm một cái đại phu đi. Không được, nhi tử tình huống này, nếu là đại phu biết, khẳng định cũng sẽ truyền đến bát hoang điện bên trong. Ta cũng không muốn hắn về sau bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi một thế nhưng là không. Có gì có thể là, phụ nhân nhìn chằm chằm nam tử, người nếu dám tìm đại phu, ta liền mang theo hắn rời đi doanh địa. Nam tử đương nhiên không chịu. Bây giờ đại hợp doanh địa vị trí hút hàng đây, ai không muốn tiến đến nơi đây? Lấy bản lãnh của bọn hắn, nếu không phải cọ sát tiền bối phúc, căn bản không có khả năng tiến vào trong doanh địa. Hai vợ chồng tuần tự rời đi. Trên giường tiểu hài đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Quỷ quật. Lúc này, cái kia vợ chồng nghe được thanh âm theo bên ngoài đi đến. A, Thành Nhi tỉnh. Vợ chồng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, khi thấy nhi tử biểu lộ về sau, lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi. Một lát sau, trong phòng liền bị máu tươi nơi bao bọc. Tiểu hài đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật kỹ, từ thang lầu xuống dưới. Một hồi lâu, đi tới một gian quán rượu trước. Ngươi tới làm gì? Quán rượu lão bản tựa hồ nhận ra hắn, cau mày nói, bản thể của ta bị diệt. Cái gì? Quán rượu lão bản kinh ngạc giật mình. Là họ Long người ra tay. Bốn phường bát hoang phân điện điện chủ xưng là Long Võ, thực lực thâm bất khả chắc, muốn nói có thể phát hiện bọn họ, đồng thời giết chết cũng liền Long Võ mấy người kia. Chưa từng nghĩ, tiểu hài trong mắt lệ khí bạo tăng, không phải nhân tộc, là quỷ, làm sao có thể, ta sẽ không nhận lầm, ta cùng nó chém giết tiếp cận hai ngày, quỷ cùng người, nhất định có thể phân rõ ràng, hắn là quỷ quật người. Quỷ quật, bọn hắn chạy tới chúng ta quỷ phủ trưởng khống khu vực làm gì? Hẳn là bỏ sót người. Hắn lần nữa ngủ say vài vạn năm. Ta hoài nghi, nó lúc trước xâm lấn lúc để lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.